Chương 1547, cầm kiếm. 1547 còn có, ta không phải hắn nhân tình hắn lưu cờ na hó thành hư không giới vương, ta mới chịu đáp ứng trở thành đạo lữ của hắn. Thôi tâm giới vương sắc mặt hay là có một chút tái nhợt. Thinh vô lượng ngượng ngùng không nói lời nào. Lục Vân cũng đầy mặt cười khổ gật đầu, quả nhiên mới vừa hắn đều bị thôi tâm giới vương nghe đi. Bất quá Lục Vân cũng nhận một chu tờ dẫn dắt. Cổ lao tông môn phần lớn sẽ mục nát, hoặc là nội bộ cao tầng mục nát, hoặc là đệ tử thiên tài giao hành ương ngạnh, ỷ thế hiếp người. Nhưng là tinh môn loại này trật tự, không chỉ có thể vì tinh môn liên tục không ngừng bổ sung hủy hệ tờ di cờ hờ, càng có thế phòng ngừa đệ tử kiêu hành, ngày càng suy sụp. Đến mức những cái kia cao tầng hoạch tâm như thế nào, cần phải còn có bọn hắn một loại khác trật tự tồn tại. Thôi tâm giới vương thương thế chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không khỏi hẳn, nàng ngồi xếp bằng xuống tiếp tục chữa thương. Lục Vân QNZ bắt đầu lật xem cái kia tinh môn trận pháp tổng cương không lâu sau. Lục Vân liền đem cái kia trận pháp tổng cương đều xem hết, sau đó nhắm mắt tiêu hóa. Chỉ có trận pháp tổng cương sao trận, Lục Vân mở to mắt nhìn về phía tinh vô lượng. A tinh vô lượng chưa kịp phản ứng Lục Vân là có ý gì, hắn có chút đờ đẫn nhìn xem Lục Vân. Tinh môn bên trong, chỉ có trận pháp tổng cương sao lúc này, Lục Vân đám người đã rời đi đầu kia thông đạo. Tại ngoại giới cái nào đó hư không bên trong mở ra một cái nho nhỏ hư không. Đầu kia trong thông đạo, người đến người đi, hư không giới vương QNZ thỉnh thoảng xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ không có người gây bất lợi cho bọn họ. Tinh môn bao hàm toàn diện, tự nhiên còn có mặt khác pháp bất quá tinh môn cơ sở hồn lực pháp chính là ta cho lúc trước người tam thiên hồn đạo tinh vô lượng ngộ nhận là Lục Vân là đang nghĩ hắn yêu cầu pháp môn tu luyện rồi, tam thiên hồn đạo tu hành xong rồi. Mới có thể thu hoạch được cao hơn hồn lực pháp còn tu hành pháp ngươi lấy tá đạo nhập môn, còn không có thu hoạch được tu hành pháp tư cách. Lục Vân lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Ngoại trừ tinh môn trận pháp tổng cương bên ngoài, ngươi còn có hay không tinh môn đan dược tổng cương, phù lục tổng cương, luyện khí tổng cương loại hình. Ây tinh vô lượng ngây người một lát, sau đó nói ra, ngoại trừ trận pháp tổng cương bên ngoài, trên người của ta cũng chỉ có một phù lục tổng cương rồi. Ngươi muốn những thứ này làm gì tự nhiên là tu luyện. Lục Vân đương nhiên nói, ta hồn lực mặc dù chỉ có thất giai, nhưng là ta hồn lực cường đại, thức hải mênh mông như đại dương mênh mông biến ca, cần phải có thể đồng tu nhiều loại tá đạo, mà sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên ta nghĩ thử một chút. Cho ngươi tinh vô lượng không có bất kỳ cái gì rông dài, hắn trực tiếp đem tinh môn phủ lục tổng cương giao cho Lục Vân. Nếu là ngươi thành công, chúng ta rời đi đế tôn mộ sau đó. Ta lập tức mang ngươi về tình môn tinh vô lượng cũng đột nhiên nhớ tới Lục Vân thức hải đến, hắn hồn lực cấp bậc không cao, nhưng hồn lực thực sự quá cường đại, dạng này thiên tài tinh môn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Đến mức thân phận của Lục Vân chỉ cần hắn không phản môn, coi như hắn là vô tận giới vực bên trong cùng hung cực gác nhất ác đồ, tinh môn cũng dám nhận lấy. Lúc trước tinh vô lượng nhập môn thời điểm, cũng không có người truy cứu lai lịch của hắn. Lục Vân vui mừng quá đỗi. Hắn tiếp nhận tinh môn phù lục tổng cương sau đó, lập tức bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Lại qua không biết bao lâu, Lục Vân mở to mắt, hắn thật dài thở dài một hơi, tinh môn cơ sở trận pháp cùng phù lục đã bị hắn hoàn toàn thu nạp. Đệ tử rơi tá đạo là lấy hồn lực làm cơ sở thi triển, mà trận pháp, phù đạo hai loại tá đạo hình thành hồn lực hoàn toàn khác biệt. Đệ tử giới bên trong sinh linh phải muốn đồng thời tu luyện nhiều loại tá đạo lời nói, cơ hồ là một kiện chuyện rất khó. Nhưng một chút tuyệt thế thiên tài lại có thể làm được. Hiện tại Lục Vân, tự nhiên cũng có thể làm đến. Mà trước mắt tinh vô lượng, đồng dạng cũng là đồng tu trận pháp cùng phụ lục, cho nên trên người hắn mới có thể mang theo một bản tinh môn phụ lục tổng cương như thế nào nhìn thấy Lục Vân tỉnh lại. Tinh vô lượng vội vàng hỏi no y xong rồi trên thân của Lục Vân hiện ra hai loại hồn lực, một loại trận pháp, một loại phụ lục. Tốt, tốt, tốt tinh vô lượng liên tiếp nói rồi ba chữ tốt, kể từ hôm nay. Ngươi chính là của ta sư đệ việc nơi này một chút, chúng ta lập tức trở về tinh môn một bên khác, thôi tâm giới vương thương thế sớm đã khỏi hẳn, nàng nhìn xem tinh vô lượng cùng Lục Vân hai người, trên mặt QNZ toát ra một vòng nụ cười thản nhiên. Thôi tâm giới vương mặc dù không phải tinh môn bên trong người, nhưng là nàng cùng tinh môn QNZ có như vậy một chút quan hệ. Lục Vân không có cự tuyệt, lại không có tìm được giải quyết cây khô phương pháp trước đó, hắn là sẽ không trở lại hồng nông, đương nhiên. Hắn cũng sẽ không tại tinh môn bên trong ở lâu, cái kia sợ rằng sẽ cho tinh môn mang đến tai họa. Hiện tại chúng ta có thể đi đế tôn mộ rồi. Thôi tâm giới vương đứng dậy, yên tâm, có ta ở đây các ngươi đều không có việc gì. Lại vào đế tôn mộ thời điểm, mộ của đế tôn mộ Biên Nu Y bên ngoài, đã không có bao nhiêu sinh linh rồi, bọn hắn phần lớn đều thuận đầu kia thông đạo tiến vào trong đế tôn mộ. Trong thông đạo, vẫn như cũ có máu. Đế tôn mộ cũng không phải một cái địa phương an toàn, đi vào người cũng đều minh bạch đạo lý này. Hiện tại, đầu thông đạo này cùng bọn hắn lúc trước tới thời điểm lại thay đổi bộ dáng. Nơi này không gian mảnh vỡ, không gian phong bạo đều đã biến mất, trở nên trống rỗng, nhưng lại nhấc lên từng đợt lạnh lẽo âm phong. Lục Vân lặng lẽ mở ra ưu đồng, phát hiện nơi này có không ít lệ quỷ dạo chơi, nhưng là những này lệ quỷ cũng chỉ dám tìm một chút tu vi hơi yếu sinh linh. Thôi tâm giới vương vừa xuất hiện, bọn chúng liền tứ tán né ra. Qua thông đạo, đập vào mi mắt là một phương to lớn màu đen không gian, mảnh này màu đen không gian bên trong, còn lưu lại một tia nồng đậm oán khí cùng không cam lòng, hiển nhiên là lúc trước bàn tay lớn kia nghiệt thi vị trí. Hiện tại bàn tay to kia đã bị giải quyết triệt để, nơi này nguy hiểm lớn nhất cũng đã biến mất. Hiện tại chúng ta nên đi nơi nào? Tinh Vô Lượng cẩn thận quan sát một phen phong thủy của nơi này cùng địa thế, sau đó lại có chút mở mịt không biết làm sao. Phương này không gian đã diễn hóa thành một cái thế giới, trong đó có được thế giới pháp tắc cùng các loại trật tự quy tắc tồn tại, nhưng là ngoại trừ sau lưng thông đạo bên ngoài, nhưng không có mặt khác cửa ra vào. Phương thế giới này đã bị vơ vét trụi lùi, thậm chí dưới chân cái kia màu đỏ sậm bùn đất, đều bị đào mở mấy ngàn dặm, bảo đảm nơi này liền một khối da dáng tảng đá đều không có. Lúc đầu nơi này cần phải có một cánh cửa, nhưng là bị kẻ đến sau hủy đi rồi, là ở chỗ này. Trong lúc bất chợt, Lục Vân chỉ hướng trước mặt hắn một cái phương hướng, không phải sớm nhất tiến đến cái đám kia người, hẳn là kẻ đến sau ở phía trước chúng ta không lâu tiến đến. Đi theo ta, chúng ta liên thủ cần phải có thể chữa trị cái kia bị hủy diệt môn hộ. Thôi tâm giới vương kinh ngạc nhìn xem Lục Vân, nàng cùng Tinh Vô Lượng đều không nhìn thấy nơi này huyền cơ, nhưng là hết lần này tới lần khác Lục Vân lại thấy được. Phải muốn sửa chữa tốt môn hộ trước qua ta cái này liên quan lại nói. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai truyền đến. Tại cái này âm thanh quát chói tai truyền đến trước đó, một vệt ánh sáng trước một bước đến Lục Vân trước mặt. Muốn chết thôi tâm giới vương một bước tiến lên, một thanh liền bóp nát đạo ánh sáng này. Sau đó nàng giơ lên một trường, một đạo kinh khủng trường lực sau đó, một người mặc trang phục nam tử từ hư không bên trên rớt xuống. Nam tử này cầm kiếm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.